Keo Kiệt Nương Tử, tác giả, Dung Lê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, phần 64. Trương Mặc tức giận mà trắng nàng liếc mắt một cái nói. Người nhặt cái gì đáng giá đồ vật, lúc này như vậy cao hứng. Ta không nghĩ đi, ta cả ngày niệm học đường, đều mau đi nửa điều mạng già. Ta cuối cùng minh bạch, nhà ngươi Lâm Tú Tài cái loại này người cũng chỉ có thể hâm mộ một chút liền thành. Nếu là thật làm ta niệm như vậy mấy năm, thế nào cũng phải muốn ta mạng già không thể. Cha ta giao một năm học phí, nhưng ta liền nửa tháng cũng chưa niệm xuống dưới liền chịu không nổi. Ta không dám cùng cha ta nói. A Thiền, người giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Chỉ cần không cho cha ta lấy gậy gỗ tử chiêu ta mông. Này sủi cảo, ta làm hiếu kính cho ngươi còn không được. A Thiền nghe được buồn cười. Banh mặt nói, kia không thể, ta cũng không thể đi làm hại chuyện của ngươi. Cha ngươi đối với ngươi tồn như vậy đại hy vọng, ngươi chính là cắn răng cũng đến căng đi xuống. Ngươi cũng là ở bên ngoài giã quán, tâm tịch thu trở về, lại chống đỡ một chút liền sẽ tốt. Trương Mặc nghĩ nghĩ. Nghiêm trang hỏi, A Thiền, ngươi chính là chê ta cha không biết chữ là cái đại quê mùa mới không muốn gả lại đây cho ta đương. Mẹ kế sao, niệm thư thật có thể chiếm được thức phụ. Ta tương lai cũng đến thảo cái ngươi như vậy mới thành. Keo Kiệt, khấu ba, lại hung hãn, ai cũng không dám chọc, liền không ai dám tới cùng ta ra giá cùng nợ chướng. Cũng đúng, trấn trên đọc sách người không nhiều lắm, ta cũng là số ít mấy cái. Chờ tương lai cũng hảo chọn thức phụ. Kia tính, ta còn là cắn răng niệm bãi, A Thiền do dự một trận. Đè thấp tiếng nói hỏi Trương Mạc, Trương Mạc, ở người khác trong mắt ta chính là người như vậy. Không chỗ tốt, Trương Mạc vẻ mặt cổ quái mà ngẩng đầu xem nàng, không cho là đúng mà nói. Người nghĩ sao, liền hướng ngươi có thể cầm lấy dao phay chém ngươi thân đại ca. Này trấn trên người liền không cái dám trêu chọc ngươi, nếu là ngươi xách theo đao đi nhân ra ra, ai chịu nổi, muốn ta nói. Này Lâm Tú Tài xác thật là cái quái nhân, tốt không cần, phi chọn ngươi như vậy muốn cái gì không có gì, ta hiện tại cũng không dám nói, dù sao ngươi nhiều chú ý chút, ta cũng coi như đi theo ngươi mông mặt sau lớn lên. Ta không nghĩ xem ngươi khổ sở, A Thiền chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh ấm. Nàng cho dù có lại nhiều không tốt, còn có người đánh đáy lòng nhớ thương nàng nhật tử quá có được không? Này đã thực làm nàng thỏa mãn, nàng xoa Trương Mặc đầu, cổ họng hơi toan, ta biết, sau này nhật tử còn trường, ngày lành còn đang chờ chúng ta, ngươi tranh đua điểm, hảo hảo niệm thư, chờ ngươi cưới vợ thời điểm, ta đưa ngươi tức phụ cái giống dạng đồ vật ngươi đưa nàng làm gì. Nào có cho ta nhất thật sự, nếu là ngày nào đó nàng hai cái đùi vùng vẫy chạy, ta không được mệt chết. Ngươi đến lúc đó trực tiếp cho ta, nghe được không, bằng không ta và ngươi trở mặt hai người một đường cãi nhau. Trương Mặc chạy đến sạp trước cùng Trương Đồ Tể nói không trở về nhà ăn cơm. Trương Đồ Tể ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa A Thiền. Gian nan mà xả ra một mặt cười, làm phụ nhân giả dạng A Thiền trên người có loại không giống nhau cảm giác. Càng xinh đẹp ôn nhu. Đáng tiếc hiện giờ càng không thể trắng trợn táo bạo mà nhìn chằm chằm người nhìn. Hướng nàng cười gật gật đầu, vội vàng cúi đầu bận việc, trong lòng lại là nhịn không được thở dài. Ngày mai vẫn là làm phiền bà mối tiếp tục cấp thương xem cái đáng tin cậy người bãi. Bằng không này ý niệm khi nào mới có thể đánh được nha. Trương Mặc mỗi ngày đi học đường, đúng là phí đầu óc thời điểm. Đã không ngừng 10 lần oán giận nói chính mình làm cơm khó ăn. Trong nhà thiếu nữ nhân thật sự không thành. Trương đại ca, làm phiền ngài cho ta cắt đao thịt. Người này mất hồn mất vía tưởng cái gì đâu. Ngoặc kép, Trương Đồ Tể ngẩng đầu vừa nhìn thấy là Cẩm Tú. Xấu hổ mà cười cười. Không có gì, hai ngày này Trương Mặc tiểu tử này lão nói ta làm cơm không hợp ăn uống. Ta cũng không biết nên cho hắn làm cái gì. Thật đúng là yêu hoài ta, tới, đêm này đó cũng mang lên, trở về ngao canh uống, cũng có chút nước luộc. Cẩm Tú đôi mắt nóng lên. Tiếp nhận tới, nhất thời não nhiệt buột miệng thốt ra, ta rời đi Phương gia liền không có gì sự, nếu không ta giáo Trương đại ca mấy tay bãi, tóm lại có thể đều đổi mở miệng vị, cũng không đến mức ăn nị, nói xong mới cảm thấy chính mình nói lỡ. Một trận mặt đỏ, Trương đồ tể cũng có chút xấu hổ, lại vẫn là ra vẻ trấn định nói, Trương Mặc tiểu tử này thích náo nhiệt, ngươi chi bằng dạy dạy hắn bãi. Ta ngày thường cũng vội đến lợi hại, nếu là có cái không đuổi kịp, chính hắn sẽ làm, cũng không đến mức đói chết chính mình không phải. Ngoặc kép, hai người nhìn nhau cười, điểm này xấu hổ mới tính xốc qua đi, chương 56 phiên ngoại. Nhưng xem nhưng không xem, ở cha mẹ trong mắt, đồng dạng là lão đồng học nhi tử, gia thế tương đương chính là hoàn mỹ. Nếu là so với chính mình ra cao hơn một mảng lớn ngay cả liền lắc đầu nói. Không xứng đôi, sớm muộn gì sẽ ly hôn, chung cùng vốn định cùng bọn họ nói chính mình đang ở cùng La Tranh yêu. Đương sự tình, tưởng tượng đến mẫu thân kia Trương Hàn mạt, lời nói vừa đến bên miệng lại sinh sôi mà cấp nuốt trở vào. Vẫn là chờ hôm nào cơ hội thích hợp rồi nói sau. Chính là hoành ở trước mắt thân cận lại là không thể không đi. Thô thần kinh nàng gọi điện thoại cấp La Tranh oán giận chính mình khó xử. Bên kia thật lâu đều không có thanh âm, lâu đến chung cùng cho rằng hắn chỉ là tùy tay cấp ấn chuyển được kiến. Người không biết chạy đi nơi đâu, hắn mới thanh âm nhàn nhạt mà nói. Vậy đi thôi, thuận tiện nhìn xem thúc thúc A-di vừa ý môn đăng hộ đối là cái dạng gì người chung cùng lúc này. Mới giơ tay che miệng, hậu chi hậu giác phát hiện hắn sinh khí, cũng là, đổi làm cái nào nam nhân nghe được chính mình bạn gái muốn cùng nam nhân khác thân cận sẽ cao hứng. Tự biết đối lý, vội vàng ném xuống một câu, ta đi ngủ, liền cắt đứt điện thoại, bất quá vô tâm không phổi cái này từ chính là dùng để hình dung. Nàng, so với La Tranh cả đêm tức giận khó làm thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Nàng một dính gối đầu liền ngủ rồi, liền không ngừng chấn động di động cũng chưa nghe được, ngủ no rồi, ngày hôm sau tinh thần rất tốt, ở sắp đến gặp mặt khi mới có chút không tình nguyện lên. Trung thái thái nghiêm khắc mà răn dậy rút lui có trật tự một đốn. Nàng lúc này mới cả lơ phất phơ đi hẹn hò địa điểm. Tướng mạo, đoan đoan chính chính, giống cá nhân dạng, mất mặt trong biển tìm không thấy cái loại này. Toàn thân xử lý đâu vào đấy, tây trang dày ra, có thể cho phân đi, cách nói năng, nhìn ra được tới có chút khẩn trương, chung quy chung củ, không khác người, không có gì làm người trước mắt sáng ngời cảm giác, nhưng cũng không đến mức quá chán ghét, lúc sau, La Tranh điện thoại giống như là gọi hồn giống nhau không ngừng nghỉ mà đánh gần chết mới thôi. Làm nàng không thể không đem lần này gặp mặt trước thời gian kết thúc. Bất quá ở kia nam nhân kiên trì hạ, nàng vẫn là bất đắc dĩ mà đem chính mình chim cánh cụt hào để lại cho hắn. Rốt cuộc xem ở hai nhà đại nhân quen biết phân thượng cũng không thể làm thật quá đáng. La Tranh ở hắn trung tâm thành phố chung cư chờ nàng. Nàng mở cửa đi vào thời điểm trong phòng bức màn đều kéo lên. Nhìn không tới quang, có vẻ quá mức hắc ám. Nàng bất mãn mà bĩu môi. Ngươi làm gì vậy? Muốn sắm vai khủng bố nhân vật, ngoặc kép, La Tranh từ trên sofa đứng lên, duỗi trường cánh tay đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực gắt gao thủ sẵn. Hô hấp không xong mà ở nàng bên tai khẽ cắn nha nghiến răng nói. Lá gan lớn, không nghe lời, không tiếp điện thoại, ân, hôm nay ta muốn toàn đòi lại tới. Làm, ngươi hạ không được mà, ta mới giải hận chung cùng có điểm sợ. Hắn ở tính thượng từ trước đến nay bá đạo tàn nhẫn. Càng là, không dứt, nàng chịu không nổi, mặc kệ nàng như thế nào cự tuyệt, hắn tay đã theo vạt áo vói vào đi, càng ngày càng hướng về phía trước, nàng là bị khóa ở trong lồng kẻ đáng thương, ủy khuất khóc thút thít mà mặc hắn từ lúc phòng khách trằn trọc đến phòng ngủ. Hai người một cái buổi chiều đều ở như vậy kiều diễm không khí chung vượt qua. Buổi tối 9 giờ tỉnh ngủ sau, phòng ngủ đã không có người, đây là nam nữ khác biệt, nàng mềm cùng bùn giống nhau, hắn còn có thể tinh thần phấn chấn đi vội khác, Trung cùng không trở về nhà thời điểm hơn phân nửa thời gian đều là ở nhà hắn vượt qua. Cho nên rất nhiều sinh hoạt dùng đến đồ vật đều ở nhà hắn chiếm cứ một khối địa phương. Lúc này hắn đang ở trong phòng bếp vội vàng chuẩn bị đồ ăn. Nàng nam nhân không ngừng anh Tuấn có bản lĩnh còn có thể xuống bếp làm được một tay hảo đồ ăn. Chính là lấy toàn thế giới đổi, nàng cũng sẽ không đáp ứng. Dựa vào trên cửa nhìn trong chốc lát, ở hắn quay đầu lại thời điểm, giả trang cái mặt quỷ, cầm thú, La Chanh không mặn không nhạt nói. Ngươi không phải sảng tới rồi. Không thể như vậy mai một ta khổ lao. Như vậy quá phận, chung cùng mặc kệ hắn. Xoay người trở lại thư phòng mở ra máy tính, đổ bộ chim cánh cụt, nàng lúc này mới nhớ lại chính mình còn có phân tài liệu không sửa sang lại. Ngày mai đi làm muốn giao cho giám đốc, mới vừa mở ra hồ sơ, liền nghe được tin tức nhắc nhở thanh âm, là ban ngày nam nhân kia, thủ hạ dừng một chút vẫn là thông qua bạn tốt nghiệp chứng. Cùng ban ngày mặt đối mặt câu nệ không giống nhau. Lúc này hắn như là cởi sạch quần áo ở trên phố chạy như điên kẻ điên. Lời nói đều không trải qua đầu óc, ta cảm giác ngươi sẽ không nói chuyện phiếm. Ngươi như vậy thật không có gì ý tứ. Ngoặc kép, ngươi đang làm cái gì? Không biết trong máy tính này đó trình tự quá nhiều. Gia tốc cầu luôn là màu cam. Máy tính niên đại quá già rồi, năm nay mới mua. Cho ta gửi lại đây nó thì tốt rồi. Tới. Làm ba ba lại dạy ngươi cái hảo biện pháp, đem nó tạp, xong hết mọi chuyện, ngươi như thế nào không nói lời nào. Ta và ngươi nói giỡn, mọi người đều lớn như vậy. Một chút vui đùa đều chịu không nổi sao. Ngoặc kép, thảo, ta là ngươi bà ngoại. Chung cùng hừ lạnh một tiếng, mặt trầm như nước, rất giống là dẫm một đoàn cứt chó. Ghê tởm khó có thể phụ ra, bất quá nàng vẫn là nhịn xuống. Không có đương trường bùng nổ, La Chanh đẩy cửa tiến vào kêu nàng ăn cơm chiều, thấy nàng sắc mặt không thích hợp, nghi hoặc nói, làm sao vậy, một trận công phu mặt liền xú thành như vậy, gặp được một cái bệnh tâm thần. Không nói hắn, ăn cơm, chung cùng cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua. Ai biết lão mẹ nói hai nhà người muốn một khối ăn bữa cơm. Nhân gia thực thích nàng, tưởng gần một bước phát triển. Nàng nhịn không được cười cười, quay đầu nghĩ nghĩ vẫn là đáp ứng rồi, thế hệ trước nhóm tương đối thích có cổ điển phong trà lâu. Hai nhà người ngồi xuống sau đầu tiên là các đại nhân hàn huyên. Không bao lâu liền đem đề tài chuyển tới chính đề thượng. Lời trong lời ngoài đều là thực vừa ý chung cùng ý tứ. Nếu là không thành vấn đề nói tưởng mau chóng định ra tới. Lưu loát nói một đống lời nói. Đãi hỏi chung cùng ý kiến khi, nàng đem chén trà buông, hơi buồn rầu nói, này sợ là không được, nhân gia tưởng cho ta đương ba ba đâu. Ta nhớ rõ ngươi ngày đó buổi tối chính là nói như vậy. Lòng ta cách ứng, trong lúc nhất thời đầy bàn không khí đều định ở nơi đó. Hai nhà đại nhân trên mặt đều khó coi thực, người nọ tức khắc thẹn quá thành giận nói, ngươi liền vui đùa lời nói đều nghe không hiểu. Chung cùng dương cằm, khinh miệt mà xem hắn, ngượng ngùng, con người của ta tương đối tích cực, thích có nề nếp nói chuyện, người nói ta đồ cổ cũng có thể, loại này vui đùa, như vậy có phải hay không cũng có thể nói như vậy. Ta là ngươi, tính, loại này hạ giá vui đùa lời nói, ta đáng sợ ô uế ta miệng, nàng quay đầu nhìn đến an tĩnh chờ ở nơi đó La Chanh. Giống như là thiên thần giống nhau làm người không đành lòng rời mắt. Tức khắc tinh thần tỉnh táo. Các ngươi chậm rãi ngồi. Ta còn có việc nói túi sách đứng lên bước nhanh đi hướng La Chanh. Trai tài gái sắc, cực kỳ đăng đối một đôi. Ngày đó hai nhà lúc sau lui tới cũng ít. Trung thái thái trong lòng cũng là cách ứng không được. Tuy nói đối phương một cái kính nhận lỗi. Nhưng tâm lý vẫn là nhịn không được tưởng người quả nhiên không thể xem mặt ngoài. Người nhìn nhìn rốt cuộc cái dạng gì áo trong mới có thể dạy ra như vậy hài tử. Chuyện gì lời hay, cái gì là lại lời nói, cái gì là vui đùa lời nói, này đều phân không rõ ràng lắm sao. Thật đúng là, mà chung cùng ngày đó đắc ý mà lôi kéo La Chanh rời đi. trong lòng tưởng bọn họ cả đời chỉ cần như vậy đi xuống đi thì tốt rồi. Nhưng ai từng tưởng, cuối cùng lại rơi vào như vậy cục diện. Chương 57 Trương Mặc mau đến Lâm gia thời điểm trong lòng sinh ra lưu ý. Hắn cùng A Thiền Quán rất quen, nhưng Lâm gia người lại không thân, như vậy tùy tiện tới có thể hay không chọc người chán ghét. Hắn tuy ở phố phường trung tướng ra mặt ma đến rắn chắc, hiện giờ vẫn là mặt đỏ, lôi kéo A Thiền tay áo bãi nói, nếu không, ta còn là không đi vào, miễn cho nhân gia nói ta là cái tham ăn miệng, khiến người chán ghét, A Thiền ở hắn cái ót thượng gõ một chút, ta bà cũng không phải là cái loại này cái gì đều moi keo kiệt người. Sa Nam càng sẽ không để ý loại sự tình này, khó được có cái cùng ta lui tới người, hắn cao hứng còn không kịp đâu, đi đi, ta này giữ chưa liền điều hảo nhân, lúc này trở về cùng bánh mì liền hảo, cũng không phải là ăn không trả tiền. Người đến lúc đó đến giúp ta hướng ta tổ mẫu ra đi một chuyến chân. Cho nàng đưa một chén qua đi. Hết chương.